Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 274, không mời mà tới. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Sáng sớm, Lâm Kiệt mở mắt, nhất thời cảm giác được thân thể dị thường. Nhìn mền tơ tằm đỉnh nổi lên một cái tiểu lều vải. Hắn không khỏi nhớ lại vậy, càng phát ra rõ ràng Nguyễn Ngọc ấm thơm. Nhu mì cờ bay phất phới, tựa hồ thấy An Khả Hinh đang tư thái diêm dúa lòe loẹt hướng mình đi tới. Ngay tại lúc này, một đạo màu đỏ nhạt bóng người vèo như vậy chạy đến trên giường. Ngồi ở Lâm Kiệt trên bụng, cây cạnh lỗ tai, tuế miệng, một mặt cười ngây ngô nhìn hắn. Lâm Kiệt cái này khí à? Nhưng cũng không khỏi không đứng dậy ngồi dậy. Bất đắc dĩ nói, ngươi chờ ta một hồi mà. Ta tắm rửa xong, liền mang ngươi đi công viên. Chờ Lâm Kiệt ở Tân Hải công viên dắt đi dạo Hoàn Nhạc Nhạc trở về. Lâm Miểu và Lý Đình vậy đã lên giường. Cũng làm xong điểm tâm. Ba người ăn rồi điểm tâm. Nghỉ ngơi một chút, sau đó đi xe chạy tới Đông Hoa Lâu. Đến lúc là buổi sáng 10 giờ 30, đi vào phòng khách, Lâm Kiệt liền thấy phòng khách đã bị lần nữa bố trí qua. Một mở to hơi có vẻ khoa trương đĩa quay bàn ăn. Bắt mắt bày ở giữa đại sảnh, Lâm Kiệt nghe được quen thuộc tiếng kêu. Lâm Kiệt thân thể quẹo phải. Hắn xem đến đại sảnh dựa vào cửa phía bên phải, bị chậu bông thực vật và bình gió. Mới cách ly ra một cái tương tự khu tiếp khách khu vực. Bên trong để ghế salon, bàn uống trà nhỏ, có thể chứa 7-8 người ngồi uống trà. Trong này, An Khả Hinh, Lăng Mộng Kiều, còn có An Khả Hinh trợ lý kiêm thư ký Châu Mạn Thanh. Đang cùng Đông Hoa Lâu quản lý, đã từng chiêu đãi qua Lâm Kiệt, Lộ Khai Thành các người một lần từ Bình Oánh ở trò chuyện. Lâm Kiệt dẫn Lâm Miểu và Lý Đình đi tới, hoặc giả là buổi sáng mới vừa tỉnh ngủ một màn kia lưu lại ảnh hưởng. Nhìn đứng dậy nghênh đón mình, ăn mặc thiển sắc tu thân dê áo len, tô điểm hoa mai đông quần, nửa giày ống cao ngoa An Khả Hinh. Lâm Kiệt ánh mắt không tự chủ tràn đầy xâm lược tính. An Khả Hinh cảm thụ Lâm Kiệt ánh mắt nóng bỏng. Không giấu vết quét Lý Đình một mắt, ưỡn ngực bô, cười nói, Lâm Kiệt, vẫn là quản lý từ suy tính càng chu đáo, cố ý cách ra như thế một địa phương. Có người khách quan trọng đề ra tới sớm, trực tiếp đi bàn ăn liền ngồi chờ đợi, không tốt lắm xem, có thể ở chỗ này uống trà nói chuyện phiếm. Lâm Kiệt cũng cảm thấy được như vậy thật tốt, cười nói, đa tạ quản lý từ... Khách khí, cái này chính là của chúng ta bản chức công tác mà thôi. Từ Bình Oánh cười nói, bác sĩ Lâm, ngày hôm nay nhà hàng tổng cộng chuẩn bị 30 bàn thức ăn tính. Nếu như quý khách vượt qua dự trù, chúng ta có thể thông báo giao hàng cửa hàng khẩn cấp giao hàng. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện cung ứng không được tình huống. Một bàn trung bình 8 người. 30 bàn chính là 240 người. Cái này so với Lâm Kiệt dự trù vượt ra khỏi gần 100 người. Hắn gật đầu nói, như quả không ngoài hiện rất tình huống đặc thù. 30 bàn hẳn là đủ vậy là đủ rồi. Ta bây giờ cần phải đi sau bếp nhìn một chút chuẩn bị tình. Huống, nếu như bác sĩ Lâm và An Tiểu Thư có cần gì, có thể tùy thời phân phó phục vụ viên đi tìm ta. Từ Bình Oánh nói xong lời này, liền cáo từ rời đi. An Khả Hinh chỉ một cái một bên, ăn mặc giống nhau như đúc nề quần chứa Lăng Mộng Kiều và Châu Mạn Thanh. Nói, ta cầm một lớn một nhỏ hai người phụ tá thật sớm gọi tới. Để cho các nàng nghênh đón quý khách, mời khách nhân ở ký tên bộ lên ký tên, thu bao lì xì. Lâm Kiệt, người cảm giác thế nào? Đây là... Châu Mạn Thanh một rất thật cao ngực, dịu dàng nói, An Tổng, ngươi nơi nào nhìn ra ta nhỏ à? An Khả Hinh ngang nàng một mắt, vô tình vạch trần nói, mình rốt cuộc có bao nhiêu, trong lòng không có một chút đếm sao? Ta có thể nói cho ngươi, Lâm Kiệt, nhưng mà hỏa nhãn kim tình, cách quần áo cũng có thể thấy ngươi xương, ngươi cái này lót quá nhiều tầng ngụy trang, là vô dụng. Châu Mạn Thanh tức giận dậm chân một cái, hô, biểu tỷ, không mang theo ngươi như thế khi dễ người, trực tiếp vạch khuyết điểm. Nàng không để ý tới An Khả Hinh, từ phía sau kéo ra một cái dương hành lý, nói, An Tổng để cho ta cầm một cái lớn nhất túi đóng gói bao lì xì. Ta suy nghĩ túi lớn hơn nữa, cũng không có dương hành lý lớn. Bác sĩ Lâm, ngươi xem cái này cũng khá lớn vậy không? Lâm Kiệt nhìn gần nhất thước cao dương hành lý, chính là vui vẻ, nói, hôm nay bao lì xì hẳn không nhiều, đa số người tới đều là láng giềng hàng xóm. Ta cố ý đã thông báo bọn họ, không thu bao tiền lì xì. Hay, Lâm Kiệt xoay người, liền thấy An Khả Mộng dìu đỡ An Vĩ Trạch, còn có Trần Thạch cùng nhau đi tới. Chúng ta đề ra tới sớm một hồi, vì ngươi chiêu đãi một chút quý khách. An Vĩ Trạch cười nói, cảm ơn An Thúc Thúc, cảm ơn Trần Giáo Sư. Lâm Kiệt lại cố ý đối với An Khả Mộng nói, ta phát hiện ngươi là một ngày một cái hình dáng, càng đổi càng đẹp. Ở thu nhận học sinh khảo hạch ngày hôm đó, An Khả Mộng coi như là tha thứ Lâm Kiệt, lại nữa đối với hắn mặt lạnh không lý tới. An Khả Mộng khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ra nụ cười ngọt ngào. Có thật không? Ba ba và tỷ tỷ cũng đều như thế nói sao? Mấy người phân chủ yếu và thứ yếu ngồi xuống, Lăng Mộng Kiều và Châu Mạn Thanh thì đi cửa, chuẩn bị ký tên bộ, viết ký tên, còn có đồ Tết lấy ra cuốn, bắt đầu nghênh đón quý khách. Tới quý khách chỉ cần ký tên thì biết nhận đến lễ vật, một bản lấy ra cuốn. Lâm Kiệt suy nghĩ, đến cuối năm, một số người công tác hoặc chuyện cá nhân bận rộn, có lẽ tiệc rượu chỉ tiến hành một nửa, thì biết trước thời hạn rời đi. Hơn nữa yến hội mau kết thúc lúc, tái phát thả lễ vật, rối bời, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện sơ sót bỏ sót tình huống. Trần Thạch sau khi ngồi xuống, nói thẳng, Lâm Kiệt, ngươi nói cho ta người bệnh nhân kia, ta theo bí đi tiểu khoa chủ nhiệm Lưu nói một chút. Hắn đối với bệnh nhân tình huống cảm thấy rất hứng thú. Ngươi để cho hắn chiều mai 3 điểm đi tìm chủ nhiệm Lưu liền có thể. Lâm Kiệt gật đầu một cái. Trương Tiếu Tiếu phụ thân tình huống vốn là chính hắn là có thể xử lý, nhưng là vừa nghĩ tới người này nhân phẩm, Lâm Kiệt quyết định hay là để cho hắn tiếp nhận chánh quy chữa trị cho thỏa đáng, miễn được từ mình phí tâm tốn sức làm chuyện tốt, còn chọc tới cả người phiền toái. Sắp đến lúc này 11 giờ, sớm có được qua phân phó Khổng Minh Thanh và Trương Tiếu Tiếu cùng đi đến Đông Hoa Lâu. Lâm Kiệt mời hai cái và Lăng Mộng Kiều và Châu Mạn Thanh cùng nhau. Chủ phải giúp chiêu đãi tới đây láng giềng hàng xóm, đồng thời an bài dẫn dắt bọn họ liền ngồi. 11 điểm vừa qua khỏi, liền bắt đầu có khách lục tục tới. Lâm Kiệt và Lâm Miểu ở cửa cùng nhau nghênh đón, nhìn một cái lại một cái quen thuộc hàng xóm đi tới. Hai người là dị thường vui vẻ. Có câu nói bà con xa không bằng láng giềng gần. Một điểm này, Lâm gia huynh muội thể hội hơn nữa trực tiếp và sâu sắc. Hai người gia gia và nãi nãi cũng không phải là cô nhi, cũng có một ít thân thích. Nhưng bần cư phố xá sầm uất không người hỏi, giàu ở thâm sơn có bà con xa. Hơn nữa hai người mẫu thân sự việc, khiến cho được những thứ này cái gọi là thân thích, còn có mượn cớ cách xa bọn họ. Phía sau lục tục biến cố, bọn họ một nhà người liền hoàn toàn biến thành người cô đơn. Nãi nãi và gia gia chuyện sau lưng, đều là ở hàng xóm hỗ trợ hạ cho tổ chức. Lâm gia huynh muội là cảm kích thật lòng, những thứ này vô tư trợ giúp bọn họ hàng xóm các hàng xóm. Nhiệt tình và bọn họ chào hỏi, có thời gian, liền tự mình cầm bọn họ dẫn tới chỗ ngồi đi. Trương Lệ cầm Khổng Minh Thanh kéo đến một bên, quơ quơ trong tay đồ Tết lấy ra cuốn, nhỏ giọng nói, Minh Thanh, cái này cuốn ta là biết, bộ mặt thành phố là 1.680 nguyên một bản. Cái này tới quý khách là một nhà một bản, còn không muốn bao lì xì. Cái này được muốn bao nhiêu tiền à? Khổng Minh Thanh cũng không nghĩ tới. Tờ này tướng mạo xấu xí đồ Tết lấy ra cuốn, lại như thế đáng tiền. Hắn trong lòng tính toán một chút, chỉ cái này lấy ra cuốn chi ra thì phải 200-300 ngàn. Còn có Đông Hoa Lâu tiệc rượu, đó là nổi danh không tiện nghi. Lại nghĩ một chút Lâm Kiệt sang trọng khu nhà ở, còn có chiếc kia xe sang. Khổng Minh Thanh biết mình là quan tâm bậy bạ, nói, Lâm Kiệt bây giờ là tiền đồ, số tiền này đối với hắn không tính là chuyện. Đông Hoa Lâu tiệc rượu, ngươi không phải một mực nhắc tới sao? Ngày hôm nay coi như là thường liền lòng ngươi nguyện, an bài thê tử Trương Lệ ngồi xuống. Khổng Minh Thanh chính là thấy Lâm Kiệt đang cùng một cái bụng bự mập mạp nói chuyện. Lâm Kiệt, ta chính là một cái người thô lỗ, người tầm thường, chỉ dùng bao lì xì biểu thị ta chúc mừng, xin hãy nhận lấy tim ta ý. Lâm Kiệt vừa thấy Diệp Hoành Thanh lấy ra bao lì xì, chính là ngẩn ra, đây thật là một cái bao lì xì à? Một cái phình da, màu đỏ tươi túi da. Nhìn dáng dấp trang bị 100.000 dáng vẻ, Lâm Kiệt biết số tiền này tuy hơn, nhưng liền Diệp Hoành Thanh giá trị con người mà nói, căn bản không coi vào đâu. Cười nói, cảm ơn Diệp tổng, tâm ý chân thực phong phú, ta cảm nhận được, cảm ơn, xin uống trước ly trà nóng. Diệp Hoành Thanh thấy được An Vĩ Trạch, Trần Thạch hai người, nói, Lâm tiểu huynh đệ, ngươi chiêu đãi những thứ khác quý khách đi, không cần phải để ý đến ta, ta đi tìm An tổng, Trần giáo sư nói chuyện phiếm. Lâm Kiệt lại phân biệt nhận được Lý Hạo Tường và Hứa Hưng Nghiệp hai người. Bọn họ đều không phải là tới một mình, theo bọn họ mà đến, phân biệt có 7 người và 4 người, đều là nhà trọ Tường Thái Nghiệp chủ. Phân biệt đưa tới mấy ngàn đến hơn 10 ngàn không đều bao lì xì. Lâm Kiệt, chúc mừng, chúc mừng. Điền giáo sư, ngươi khỏe, ngươi không phải là cố ý từ kinh thành chạy tới chứ? Thấy là Điền Chí Viễn, Lâm Kiệt có chút kinh ngạc. Điền Chí Viễn cười nói, ngày hôm trước, ta người bệnh nhân kia giải phẫu thành công. Sau khi giải phẫu kiểm tra hài lòng, liền là nói cho ngươi tin tức này, cũng đáng được ta tự mình chạy tới. Lâm Kiệt, cảm ơn, cầm Điền Chí Viễn dẫn tới khu tiếp khách liền ngồi sau đó. Lâm Kiệt liền thấy, lại một cái không mời mà đến quý khách, chân mày chính là nhíu một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pas-gạch-nối-yy-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.